Chương 942, không xác định nhân tố canh một. Ta làm sao biết? Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là hiếm thấy ngượng ngùng vài phần, đó là bởi vì nàng trước kia cũng chưa từng có nghĩ tới, Hải Dương quán là dạng gì địa phương, chỉ là muốn làm nhưng cho rằng mà thôi. Đừng quên, còn có mấy người sẽ cùng theo chúng ta cùng đi. Nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Lương chợt nhớ tới nhất kiện sự tình, nhịn không được nở nụ cười khổ. Chuyện này như thế hai người ước hội, tự nhiên là không gì sánh được tốt, thế nhưng nghĩ đến đây trong đó còn muốn xen lẫn mấy người, cảm giác kia thì chưa chắc bất kể nói thế nào. Trương Lương cũng không phải tập quán với đối mặt nhiều như vậy nữ sinh người, lúc này nhớ lại dạ tổ ghệ mì tỏ cả còn có tổ bị chìa họ gì ghệ mì sẽ đụng phải cùng nhau tình hình, không khỏi nhức đầu. Mà ở trong này, càng làm cho Trương Lương phải chú ý, còn phải là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Lại nói tiếp, những người khác ngược lại là không có nhiều như vậy phiền phức, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng là không giống nhau, giả như là đổi thành những người khác, tuy là phiền toái một chút, thế nhưng an toàn hệ cân nhắc còn là rất cao. Thế nhưng không biết thế nào, Trương Lương ở trong lòng, chính là đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có một loại cảm giác vô hình, đó là cảnh giác. Luôn là cảm thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì giống như là một cái bom hẹn giờ giống nhau. Điều này làm cho Trương Lương không biết như thế nào đối mặt nàng mới tốt, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, luôn không khả năng ở đáp ứng rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sau đó, lại leo cây đi. Như vậy, Trương Lương cảm thấy, không cần chờ đến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tự mình tiến tới động thủ, chính hắn đầu tiên là được treo. Ôm trong ngực ý nghĩ như vậy, Trương Lương không thể không bất đắc dĩ bỏ qua. Hắn lúc này vẫn cảm thấy thành thành thật thật mang theo dạ tổ ghệ mì tỏ cả đám người đi hẹn hò thì tốt rồi. Được rồi, ngươi hôm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trương Lương cười híp mắt từ dạ tổ ghệ mì tỏ cả căn phòng bên trong đi ra. Vừa đi ra khỏi môn, Trương Lương trên mặt cái kia cười híp mắt thần tình lập tức biến hóa. Lúc trước hắn cũng không có nhanh như vậy biến sắc mặt kỹ thuật, hoàn toàn là bị dạ tổ ghệ mì tỏ cả cho làm cho. Vào lúc này, Yoshino cùng mình con rối vừa lúc từ Trương Lương trước mặt đi tới. Trương Lương lập tức bắt được Yoshino, lúc này Yoshino giống như là Trương Lương cây cỏ cứu mạng giống nhau, mặc dù không biết có thể có vài phần công dụng, thế nhưng tốt xấu cũng có thể để Trương Lương một chút nhiều phiền phức a. Làm sao vậy? Yoshino cũng là hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Trương Lương, không biết hắn lúc này là thế nào. Nhìn Yoshino, Trương Lương hơi chút có một chút xấu hổ. Hắn nghi tơ ý dô y mình muốn xin nhờ rổ xì nổ sự tình, nhìn trước mắt cái này manh manh rổ xì nổ, lại có vài phần không há miệng nổi ý tưởng. Bất quá rất nhanh, Trương Lương đã bị cái ý nghĩ này cho làm cho hơi vui vẻ, nếu rổ xì nổ cũng sẽ là phản ứng như thế, giả như vậy như nói để rổ xì nổ đi hỗ trợ, hiệu quả là không phải sẽ càng thêm tốt. Loại ý nghĩ này vừa ra, lập tức để Trương Lương nở nụ cười. Nhìn nữa trước mắt rổ xì nổ thời điểm, Trương Lương lập tức đem chính mình bản tính nói ra. Để cho ta đi kiềm chế các nàng, rổ xì nổ hơi chấp chấp con mắt, hiển nhiên là đối với Trương Lương phía trước thoại ngữ còn không là rất biết, bởi vì nàng cũng không hiểu Trương Lương tại sao muốn nói như vậy nội dung. Nhìn thấy rổ xì nổ thần tình, Trương Lương nghiêm túc cho nàng giải thích một phen. Nghe rất khó dáng vẻ. Thế nhưng bất đắc dĩ, lúc này rổ xì nổ hiển nhiên là có vài phần không phải minh bạch. Nhìn Trương Lương thời điểm cũng hơn nửa là mang theo vài phần biểu tình nghi hoặc. Nhìn thấy hình dạng của nàng, Trương Lương nhịn không được ho khan một tiếng, lại nói tiếp, để Yoshino đi làm loại này sự tình, dường như đúng là có một chút không được tốt ý tưởng. Ai, cũng vậy, giả như cho ngươi đi kiềm chế tổ bị chìa họ gì ghê mì các nàng, cũng không lớn tốt, quên đi, ta tìm những người khác đi. Trương Lương suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhìn Trương Lương khốn đốn thần tình, Yoshino trong lòng khẽ động, nàng vẫn luôn muốn trợ giúp, nhưng là không có cơ hội, lúc này Trương Lương không thể nghi ngờ chính là đem điều này cơ hội đưa tới. Nghĩ tới đây, Yoshino đống nhiên gọi lại Trương Lương, ta hỗ trợ. Thật vậy chăng? Trương Lương lập tức ngạc nhiên xoay đầu lại, thật giống như phía trước cái kia chút dáng dấp, đều là giả vờ. Coi như là Yoshino, cũng không khỏi không vô ngôn nhìn trước mắt Trương Lương, không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Lúc này Trương Lương thoạt nhìn, thật sự chính là khiến người ta rất khó có thể tin tưởng. Khao y, Trương Lương cũng ý thức được thái độ của mình tựa hồ là có một chút vấn đề, lập tức trả lời một cái bản nghiêm chỉnh cha NG Thà Y, một lần nữa nhìn trước mắt Yoshino, Yoshino thực sự có thể chứ ta sẽ nỗ lực. Nghĩ đến chính mình rốt cuộc có thể giúp Trương Lương, Yoshino trong lòng vẫn có một chút tiểu kích động, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là thật nhanh gật một cái đầu náo túi đáp ứng. Thấy thế, Trương Lương nhịn không được bật cười, vui vẻ ôm lấy Yoshino, thật tốt quá có như thế cái mẹ giết người khác tiểu ló lì hỗ trợ, Trương Lương cảm thấy ngày mai trốn tu la áp lực đều tựa hồ giảm bất không ít. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Isu cả cổ tỏ gì chắc là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Trương Lương. Nhìn Trương Lương răng rấp, Isu cả cổ tỏ gì nhịn không được nhắc nhở Trương Lương, Kaka, giả như nói chỉ là tỏ cả cùng tổ bị chìa họ gì ghê mì mà nói còn tốt, thế nhưng ý của ngươi là nói nhiều hơn một cái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, nhân tố không ổn định liền lên thăng rất nhiều đúng không? Nghe Isu cả cổ tỏ gì thoại ngữ, Trương Lương thật nhanh cắt đứt. Ừ nhìn thấy Trương Lương đã lĩnh hội tới mình muốn nói bên trong nội dung, Isu cả cổ tỏ gì hơi sững sờ. Tiếp lấy nhàn nhạt gật đầu, trên thực tế nàng thì ra muốn nói cũng phải cái này. Giả như là đổi thành những thứ khác nữ hải từ nơi đây mà nói còn tốt, giữa lúc bất chi bất giác, tin tưởng cũng sẽ không đối với Trương Lương kê so với nhiều lắm. Thế nhưng tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì loại nguy hiểm này tinh linh, cùng dạ tổ ghệ mì tỏ ca loại này không theo lẽ thường xuất bài tinh linh đụng vào nhau sau đó, cái kia trên cơ bản có thể xác định tương lai kết cục. Ngươi nói, ta cũng hiểu được ta dường như có thể chứng kiến kết cục. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng không lời phụ họa lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì, nói thật ra, hắn cũng hiểu được chính mình hầu như có thể chứng kiến kế tiếp kết cục sẽ là hình dáng ra sao. Nếu như là đổi thành những cô gái khác tự nhiên là không có phiền phức như vậy, cho dù là ba người hẹn với nhau, thế nhưng loại này tình huống bên dưới, nhất định phải hảo hảo phối hợp mới có thể đây. Chúng ta rõ ràng thiên tiên đi Hải Dương quán, sau đó sẽ đi phố buôn bán, đến lúc đó dọc theo con đường này nhất định sẽ ra rất nhiều tình trạng, ta đặc biệt thuyết phục Yoshino đến giúp đỡ. Trương Lương nghĩ tới ngày mai sự tình, nhất thời lộ ra như lâm đại địch biểu tình, nhìn Isu cả cổ tỏ gì hơi sững sờ, tiếp tục khóc cười không phải nói ra, ca ca ngươi không cần cái bộ dáng này. Trương Lương hơi sững sờ, ngẩng đầu hướng phía Isu cả cổ tỏ gì nhìn lại. Phân giới đang suy nghĩ mới quyển viết cái gì? Tokyo Ghoul có người xem qua sao?